Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Isdet biểu thị rốt cuộc lại ra sân. Uy hiếp ta, đi chết đi. Ảo giác thôi miên phát động. Sau đó, phanh, một cái cao lớn khỏe mạnh bóng người đột ngột đánh tuyền nện ở đại điện trên cây cột bắn trở về. Trên mặt đất lăn vài vòng. Phốp, búng máu tươi lớn từ Onyx trong miệng phun ra. Nhưng mà hắn lúc này đã không còn chi giác. Hanh, con lợn béo đáng chết. Trước hết để cho ngươi có nhiều ý vài ngày. Con kiến hôi một dạng tên cũng dám uy hiếp ta. Hades chậm rãi thu hồi chân, cũng không quay đầu lại đi ra hoàng cung. Còn như đại thần, tuy là bị đá gãy vài cái xương sườn, thế nhưng ở ảo giác thôi miên dưới năng lực hoàn toàn tìm không được hung thủ. Thậm chí ngay cả hôm nay cùng Hades đối thoại cũng sẽ không nhớ kỹ. Bất quá, Isdet phải về đế đô. Hades trên đường đi về nhà, cẩn thận suy tư về. Lần này đi Nairet phía sau muốn để bọn họ đều thu liễm một chút. Isdet Maka Padma một ngày xử suất, nhưng là đông lại thời không trung cực đại chiêu A. Ngay cả ta đều đến nay không nghĩ tới biện pháp phá giải. Thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, nhóm này thành thế giới tứ đại cơ thạch thần bí mật độ lần lượt giảm xuống. Nói Akame ga kêu thế giới một cái liền năng lượng hệ thống cũng không có thấp độ thần bí thế giới. Tại sao có thể có như thế vô giải chiêu số A? Lại có thể can thiệp tối cao độ thần bí thời gian và không gian. Hades ôm đầu ở khổ não. Như vậy nếu như muốn bắt giữ Isdet căn bản là chuyện không thể nào. Akame ga kêu thế giới đúng là một cái không có năng lượng hệ thống truyền thừa thế giới. Tất cả mọi người chỉ là đúc luyện thể lực và kỹ xảo. Có thể từ nguy hiểm trùng trên người hoặc là lợi dụng Tây Gu mượn dùng một chút đặc thù năng lực hoặc là bí thuật. Thế nhưng tương tự với đấu khí Ama Pháp Lạp, các loại năng lượng truyền thừa cho tới bây giờ cũng chưa từng có, mà giống ma pháp những thứ này năng lượng hệ thống bên trong chỉ có trí cao cấp bí thuật mới. Chỉ có thể can thiệp thời không, dù sao thời không độ thần bí xếp hạng năng lượng bên trên. Nhưng mà, cái này cái thế giới có người đơn thuần dựa vào bí thuật liền can thiệp thời không? Isdet Maka Padma, kỳ thực Maka Padma tuy là vô giải, thế nhưng nếu như Hades ở Isdet ra chiêu phía trước liền lấy niệm động lực can thiệp tự thân. Nguyên tử vận chuyển sử xuất ngụy, nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền lời nói, cái này cái thế giới trên cơ bản không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi cái này phải giết một kích. Bởi vì đây là ở không hề năng lượng hệ thống thế giới xuất hiện hầu như duy nhất năng lượng công kích, siêu việt vận tốc âm thanh hơn 100 lần tốc độ công kích, cái này cái trên thế giới cơ bản không ai có thể phản ứng kịp. Đáng tiếc, chết muội tử còn có thể thu vào thủy tinh cung sao A Uy. Cái này cái thế giới có thể không có gì minh giới linh hồn thể gì gì đó à. Ca tới Akamega kêu thế giới là muốn thu muội tử mà không phải tới giết muội chứng đạo nha. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này Bắc Phương, tuy là băng tuyết bay tán loạn, có một đạo nhân ảnh nhưng ở gió rét thấu xương bên trong dị thường thấy được. Trắng phao quân trang quần áo bao vây lấy linh lung thành thục vóc người. Thập tự ấn nón lính đắp lên nhu thuận nhỏ dài tóc dài màu băng lam bên trên. Nàng ngồi ở thật cao băng đúc trong ghế, một tay chống đỡ cằm, một tay bỏ rơi roi ra, bị bạch ti bao quanh thon dài hai chân chồng chất kiều cùng một chỗ. Nhàm chán nhìn dưới ghế ngồi bị tỏa liên khóa lại người như con chó nằm ở liếm giày của nàng. Thật cao tọa ỉ bên, vài cái quần áo người kỳ lạ ảnh an tĩnh đứng nghiêm một bên. Trầm mặc nhìn về phía trước, cách đó không xa bị hoàn toàn đóng băng lại lớn thành trì lớn. Cùng với thành trì bốn phía đã gần bị hoa tuyết mai một đại lượng máu me đầm đìa thi thể. Còn có, chỗ xa xa ngay ngắn một cái mảnh nhỏ xếp thành hộp ở lạnh thấu xương trong gió rét vẫn là vẫn không. Nhúc nhích, chỉ là đều nhãn thần sùng kính nhìn phía trên băng đúc ghế ngồi bóng người mấy vạn binh sĩ. Nơi này là một chỗ trải qua đại chiến thảm thiết chiến trường. Kết quả chiến đấu, thủ thành dị dân tộc cả tòa thành bao quát bình dân toàn bộ bị băng phong. Dị dân tộc toàn quân bị diệt. Hiện tại đã giải quyết tốt hậu quả hoàn tất, đám binh sĩ đang tập kết cùng một chỗ an tĩnh chờ đợi. Một cái mệnh lệnh, tình cảnh kia, để sau lưng nàng hơi có vẻ băng thông thường đúc tọa ỷ thoạt nhìn cũng giống là hoa lệ băng chi. Vương tọa, mà người của phía trên ảnh, chính là chúa tể mảnh này băng tuyết vùng đất băng chi nữ vương. Isdeth đại nhân, bọn lính đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Một người quan quân chạy chậm đến vương tọa phía dưới câu nệ hướng về phía mặt trên sau khi hành lễ, không dám làm gì cứ như vậy vẫn duy trì hành lễ tư thế hướng về phía ngai vàng bóng người nói rằng. Đây chính là được xưng mang dùng súng sẽ ở trên chiến trường chiến vô bất thắng Bắc Chi dũng giả. Izzet cúi đầu nhìn chánh phục ở vương tọa dưới điên cuồng liếm của nàng cao cân dày bó vẻ mặt. Ngu xuẩn nụ cười bóng người. Yên tĩnh trong không gian ngoại trừ gió đang gào thét tiếng bên ngoài cũng chỉ còn lại có khóa lại. Bóng người xích sắt trên người đinh đương tiếng va chạm. Vốn tưởng rằng như vậy đại danh đỉnh đỉnh sẽ mang lại cho ta một điểm áp lực. Isdeth tùy ý, vùng xích sắt, thực sự là không thú vị. Mũi chân của nàng đột nhiên đối với dưới thân đá một cái. Đi chết đi. Nhọn giày tiêm thứ mặc phục trên đất bóng người huyệt thái dương. Đại lượng tiên huyết như bão tố sái bên người mấy tên thủ hạ trên mặt. Bọn họ vẫn mặt không thay đổi, vẫn không nhúc nhích, như là đã chuẩn bị hoàn tất. Vậy trở về đế đô a. Lần này bị triệu hồi đế đô tiêu diệt Nyrath, hy vọng ở nơi nào có thể tìm tới một cái thú vị đối thủ. Isdeth đứng lên, con mắt màu xanh lam mang theo tiếu ý nhìn về phía đế đô phương hướng. Nàng liền nghĩ tới đã hơn một năm trước đây đụng phải cái kia thú vị thiếu niên. Hades, không trung quanh quẩn băng chi nữ vương sung đầy ma lực thanh âm. Cả phiến bắc địa tuyết hoa đô dường như đạt được mệnh lệnh tựa như đột nhiên bị kiềm hãm. Át xì hơi, Hades đang dương dương lười biếng tựa ở canh gác đội bộ trưởng phòng làm việc. Bonnie đang ngồi một bên chỉnh lý văn kiện. Kurom vẻ mặt tiểu miêu dạng rúc vào Hades trong lòng. Lúc này nghe được Hades xoa lỗ mũi hát xì tiếng, đều xoay đầu lại lo lắng nhìn Hades. Hades ca ca, dường như ngã bệnh. Bonnie vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hades. Ai, là bởi vì đêm qua không có ở phòng ta qua đêm mà là chạy vào Sukushi cùng nhịn Lier đại tỷ đầu. Gian phòng duyên cớ sao? Kurom vẻ mặt ngốc manh báo ra nội mạc. Dường như đêm qua Kurom còn ý vị hô không được bộ dạng. Bonnie nhổ nước bọt một cái. Hừ hừ, Bonnie ở bên cạnh còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Bất quá Hades ca ca cũng quá ghê tởm. Có chúng ta về sau lại hướng nhịn Lier đại tỷ đầu cùng Sukushi hạ thủ. Chính là... Dường như còn có Cypher a. Nghe Sukushi nói bên ngoài còn có một cái hồng nhạt song đuôi ngựa. Ngốc manh con mắt nương. Tuy là thảo luận phương hướng từ Hades bị cảm hướng kỳ quái địa phương quải đi, bất quá Hades cũng không có để ý, chỉ là vẻ mặt kỳ quái lẩm bẩm nói, cũng không phải là sinh bệnh a hát, chắc là một cái đã lâu không gặp nhân nhớ tới ta tới. Isdeth, sao, ngoặc kép chấm chấm, làm một Isdeth phen cuồng. Ta biểu thị một viết lên Isdeth tựa như đánh kê huyết nhất dạng. Ta sẽ tận lực ở không phá hư Isdeth nhân vật tính cách tình tình huống bên dưới hợp lý đem Isdeth. Thu nhập thủy tinh cung tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.